Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 814. Đế Tuấn hiếu kỳ, không thể a, lấy Hạo Thiên Thánh Đế thủ đoạn, hắn có thể thả Nhiên Đăng? Dù cho thả, lấy Nhiên Đăng bị thương, trong thời gian ngắn có thể nhanh như vậy khôi phục sao? Một tên báo đống yêu vương như có điều suy nghĩ nói ra. Đúng là như thế, Đế Tuấn gật đầu nói phải. Trong thời gian ngắn để cho một tên Đại La Loan tiên khôi phục đỉnh phong, vậy tuyệt không có khả năng. Trừ phi Nhiên Đăng, Hạo Thiên Thánh Đế, Bình Thiên Yêu Đế ở giữa đang diễn trò, mà lại là vừa ra đại hí. Chỉ là việc này tuyệt đối không thể. Đây đều là Phong Mã Ngưu không liên quan nhân vật, như thế nào đụng vào nhau? Xem ra, cái này Bình Thiên Yêu Đế thật đúng là một nhân vật. Ngày sau chúng ta phải nghiêm túc chú ý, Đế Tuấn nhẹ nói nói. Trong mắt Hàn mang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Thực ra, có như thế kết quả, hắn vẫn là rất vui lòng nhìn thấy. Bình Thiên Yêu Đế biểu hiện được càng là chói mắt, hắn càng cao hứng, làm muốn xông phá phong ấn hắn tới nói. Ai làm Chu Thiên 12 đế không trọng yếu. Trọng yếu chính là những cường giả này có thể xông phá phong ấn. Đồng thời, tại chỗ có người đều ở đây chèn phá đầu, tranh danh đoạt lợi thời điểm, hắn lại cực kỳ điệu thấp. Hắn có tự tin, tại trăm hùng thịnh hội trên bộc lộ tài năng, đồng thời đánh bại cổ đế, Thông U Chí Tôn, trở thành thiên hạ đệ nhất đế. Hắn Đế Tuấn nhãn quang vẫn luôn thả rất lâu dài. Từ trước tới giờ không cực hạn một thành đầy đất được mất. Phương thế giới này vô luận như thế nào phát triển, đều không có quá lớn không gian. Chỉ có xông phá trói buộc, mới có thể tìm được chân chính thích hợp bản thân một mảnh kia thiên địa. Yêu đế bệ hạ, chúng ta muốn hay không tiếp xúc một chút Bình Thiên Yêu Đế? Có đại yêu vương thận trọng hỏi, làm hàng xóm. Bọn hắn Bắc Lương Sơn có lý do đi trước am hiểu một phen. Đề nghị này rất tốt. Cũng được, qua một thời gian ngắn, bản đế tự mình đi một chuyến. Đế Tuấn cũng bị cái kia thần bí hòa thượng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Hắn ngược lại muốn xem đối phương là phương nào thần thánh. Lời vừa nói ra, sở hữu yêu vương đều là cao hứng phi thường. Nhìn xem người ta công thành đoạt đất, thân là Bắc Lương Sơn đại yêu vương muốn nói thấy không thèm đó là giả. Chỉ là Đế Tuấn khiêm tốn tác phong, để bọn hắn không dám ngôn ngữ dưới tình huống. Chỉ có uốn tại Bắc Lương Sơn lo lắng xuông. Bình Thiên Thành, Từ Hạo Thiên ngồi tại thuộc về mình trong cung điện, tọa thiền luyện công. Lúc này, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong lòng nói ra. Hệ thống cho chấm triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh triệu hoán siêu cấp cường giả. Hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu rõ ràng vang lên, để cho Từ Hạo Thiên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đánh giết Mễ Lan công tử để cho hắn thu được một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, một lần đỉnh phong giác tỉnh. Một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán quân đoàn cơ hội. Cân nhắc liên tục, hắn định đem triệu hoán cơ hội dùng rơi. Về phần đỉnh phong giác tỉnh, cực hạn giác tỉnh trước tiên giữ lại. Dù sao Thông U Chí Tôn sắp xảy ra, có ở đây không biết rõ đối phương tu vi bao nhiêu dưới tình huống. Hắn nhất định phải vì chính mình lưu lại át chủ bài. Huống chi địch nhân của hắn không chỉ Thông U Chí Tôn, còn có Minh Kiếm Phong, Trịnh Kiến Sinh bọn người, con mẹ nó, trong lúc vô tình, chấm địch nhân trở nên những thứ này. Từ Hạo Thiên cười khổ lắc đầu lúc, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bàn cổ. Đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết. Phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phúc Từ Hạo Thiên kém chút không có ngất đi. Mẹ nó, bàn cổ, ngươi thành tâm làm ta sợ đúng không? Đây chính là loài người tổ thần a, ai dám khinh nhờn, với lại lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản trưởng khống không được. Một lần nữa triệu hoán, Từ Hạo Thiên thở phào, nói ra, đinh, bắt đầu vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.